Chương 137, Mai ở Tuyết Y Y viện trong sân đống tuyết chơi đùa, đột nhiên dường như tựa như nhớ tới cái gì, đem rất nhiều tuyết tụ tập cùng một chỗ, dùng y phục cái đĩa, trở lại mẫu thân phòng bệnh đi. Mụ mụ, tới chơi đi à, nỗ lực dẫn theo rất nhiều tuyết trở về đây. Tiểu tụy mẫu thân nhìn đang cầm dù bạc xì gì tiến vào Mai, ôn nhu cười. Ừ, Mai gật đầu, đầu ngón tay bị đông cứng hồng thông thông. Vậy, mụ mụ làm xong đồng gì đó cho vũ ba mâu thân đem Mai mang về tuyết đặt ở bên cạnh giường bệnh đĩa. Sau đó đem tuyết tụ tập đến trung ương, làm thành hình bầu dục tiểu sơn, từ vừa vặn cắm ở một bên hoa lấy diệp tử cùng tròn trịa quả thực tới dùng. Xem, làm xong hoa, là tiểu thỏ thỏ A là vâng đúng dùng tuyết làm thành, cho nên là cổ dù kỳ thỏ A cổ dù kỳ thỏ tuy là ta cũng thích thực sự thỏ thỏ. Bất quá ta cảm thấy ta càng thích mụ mụ làm cổ dù kỳ thỏ mới đúng. Nhưng là, ở có lò sưởi trong phòng, tuyết làm thành thỏ thỏ mệnh cũng không dài. Không lâu sau, thỏ liền lưu diệp tử thành lỗ thai cùng quả thực, biến thành nước. Lần làm tiếp đi, Mai mụ mụ hướng về phía cảm thấy rất ủ rủ ta nói như vậy lấy. Thế nhưng, theo thời gian một ngày đi qua, đừng nói là làm dù kỳ thỏ, mẫu thân ngay cả từ giường đứng dậy đều không làm được. Bác sĩ mỗi lần đối với mẫu thân làm chẩn đoán bệnh lúc đều lộ ra một bộ rất phức tạp biểu tình. Tuyết lên, Mai hâm mộ nhìn ngoài cửa sổ ở tuyết địa lưu hai đôi vết chân đi thân tử. Quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mẫu thân thoạt nhìn rất thống khổ nằm ở giường. Đem thân thể nho nhỏ tựa ở bên giường, nhìn chằm chằm mẫu thân mặt xem, nhìn một chút, chẳng biết lúc nào Mai cũng đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, tuyết ngừng. Hôm qua Dạ Vũ chỗ đã thấy vết chân. Bị mới tuyết bao trùm mà tiêu thất. Mai mụ mụ ở giường, hô hoán nhìn ngoài cửa sổ ta đây. Hiện tại, đi vườn bách thú đi. Cùng mụ mụ hai người cùng nhau di thật vậy chăng nhưng là, mụ mụ la không có khả năng đi. Tối hôm qua mụ mụ cũng vẫn rất khó chịu, hiện tại cũng vậy, khuôn mặt chảy thật nhiều hãn. Nhưng mà, mụ mụ đối với do dự mà ta đây lộ ra nụ cười. Không cần gấp gáp. Cùng Mai ở chung với nhau. Mụ mụ sẽ vẫn rất có tinh thần thực sự mụ mụ gật đầu. Bởi vì ta vẫn luôn rất tin tưởng mụ mụ nói, ta muốn hôm nay mụ mụ thân thể hẳn là tương đối khá. Sau lại, chúng ta liền mang theo có người tới xem mụ mụ lúc đưa hương tiêu thay thế tiện lợi, quyết định đi vườn thú. Đi thôi, Mai. Chỉ còn hôm nay nữa nha mụ mụ từ giường bỏ tới. Chính mình đứng không quá ổn, cho nên ta ở bên cạnh đỡ mụ mụ. Bởi vì mụ mụ là đại nhân. Cho nên thật là nặng a bất quá mụ mụ rất nhanh thì hướng ta nói xin lỗi, chính mình đứng đi lên. Một bước, lại một bước. Tuy là đi rất chậm, bất quá ta cao hứng vô cùng. Bởi vì, tựa như ta vẫn từ cửa sổ thấy những người khác giống nhau, ta và mụ mụ đi ở ánh nắng tỏa sáng tuyết địa. Hơn nữa, đợi một chút còn muốn đi có thật nhiều ta thích động vật vườn bách thú đi đây. Ta vẫn rất hưng phấn. Nhưng là, mụ mụ đi một gần ngừng, ở tuyết địa ngồi tới. Ói ra thật nhiều khí màu trắng đi ra. Mụ mụ, không có chuyện gì sao như ta vậy hỏi, nắm mụ mụ tay, cảm thấy mụ mụ tay tốt băng. Không cần gấp gáp. Bất quá, các loại một mụ mụ a bởi vì, mụ mụ ở giường nằm đã lâu, dường như không có thể lực để mụ mụ, nghỉ ngơi một, có được hay không ngử, tốt. Còn rất nhiều thời gian chúng ta ở cái ghế bên cạnh ngồi chung một chỗ. Mụ mụ một mực thở dốc. Ta vừa nhìn bầu trời cùng Thái Dương Công Công, một bên chậm rãi các loại mụ mụ. Ở Thái Dương Công Công hơi chút leo tương đối cao một điểm thời điểm, có tiểu cẩu cẩu chạy đến chúng ta bên cạnh tới. Ta sờ sờ tiểu cẩu cẩu dường như thật cao hứng tê ơ. Mụ mụ, là tiểu cẩu cẩu a thật là đáng yêu a, mụ mụ mụ mụ còn mắt nhắm. Mụ mụ đúng vậy, rất khả ái đây tuy là rốt cuộc trả lời, nhưng là mụ mụ dường như rất khó chịu bộ dạng, con mắt vẫn là nhắm. Bởi vì ta rất muốn nhìn một chút mụ mụ cười, cho nên liền thử nỗ lực. Ta từ cái ghế đến, đem tuyết chất ở một chỗ. Biến thành hình chứng, diệp tử làm lỗ thai. Tuy là tay tốt băng, đau đến dường như muốn lưu huyết nhất dạng, bất quá nhớ tới mụ mụ nụ cười, ta phải cố gắng đi. Sau đó, ta đánh thức mụ mụ. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ kêu rất nhiều lần sau đó, mụ mụ rốt cuộc hơi chút trương mở con mắt. Xin lỗi a. Mụ mụ dường như đang ngủ không sao. Bất quá, mụ mụ xem ta đứng ở mụ mụ trước mặt, mở hai cái tay. Là vâng đúng vườn bách thú a có thật nhiều, con thỏ nhỏ thỏ vườn bách thú. Kỳ thực cũng muốn làm Godzilla, còn có cái khác động vật, nhưng là ta sẽ làm chỉ có cổ rủ kỳ thỏ mà thôi, cho nên thay đổi thành đô là tiểu thỏ thỏ vườn thú. Thật xinh đẹp đây, như thế bổng vườn bách thú, mụ mụ chưa từng có xem qua a, mụ mụ thật cao hứng, dùng ta xem qua xinh đẹp nhất mặt cười, sau đó khóc lên. Lại có bên kia đau nhức đau không mụ mụ lắc đầu. Như vậy, mai, chúng ta ở vườn bách thú ăn cơm chưa đi được, ta đem bảy đặt hương tiêu bao bao mở ra, cho tiểu cẩu cẩu một điểm, sau đó mình cũng ăn. Đến, mụ mụ mụ mụ, hương tiêu ăn thật ngon à, mụ mụ mụ mụ mụ mụ mặt thoạt nhìn vẫn rất cao hứng dáng vẻ, bế con mắt đang ngủ. Thoạt nhìn thật cao hứng mặt. Mụ mụ thoạt nhìn dường như không có chút nào sẽ đau nhức, không có chút nào sẽ khổ sở. Ta thật là cao hứng, hy vọng có thể một mực mụ mụ bên người, cùng con thỏ nhỏ thỏ nhóm cùng nhau, cùng tiểu cẩu cẩu chơi với nhau. Cho nên bởi vì mụ mụ thoạt nhìn thực sự dáng dấp rất hạnh phúc, cho nên ta vẫn là tin tưởng mụ mụ. Chờ một, mụ mụ sẽ tỉnh lại, đối với ta mỉm cười, trả lời nói một lần dạy ta dùng tuyết làm những thứ khác động vật, sau đó làm một cái chân chính thuộc tại chúng ta vườn bách thú. Thế nhưng, vô luận như thế nào gọi, làm sao đẩy, mụ mụ cũng không có trận mở con mắt. Đang ở ta mệt mỏi không được, cũng muốn ngủ mất thời điểm, từ phía sau truyền đến một thanh âm. Ô nha a nha, không nghĩ tới lại ở chỗ này chứng kiến như vậy thuần túy thiếu nữ. Tiểu cô nương, ngươi làm sao vậy, mơ mơ màng màng ta xoay người, không biết lúc nào, ở ta làm vườn bách thú bên cạnh, đứng một người mặc tây phục lao ra ra. Lao ra ra lễ phép trích mũ thi lễ một cái. Xin lỗi, bởi vì ngươi làm vườn bách thú thật là đáng yêu, bất chi bất giác đã bị hấp dẫn qua đây. Khả ái mai tò mò túi đầu nhìn thoáng qua mình làm dù kỳ tò. Tựa hồ không có thể hiểu được đối diện cái này vị lao ra ra trong lời nói ý tứ. Ừ, những thứ này cổ rủ kỳ thỏ bên trong, có cùng sự cao quý linh hồn. Nếu như có thể mà nói, có thể đem các loại rủ kỳ thỏ giao cho ta sao làm trao đổi, ta có thể bằng lòng ngươi bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Nhìn thấu mai trong mắt mê man, lão thân sĩ không có để ý, tiếp tục mỉm cười nói rằng. Mai suy nghĩ một chút, hỏi. Có thể cho ta mụ mụ tốt sao? Lão thân sĩ nhìn thoáng qua ngồi ở ghế dài nữ tính, vị này vĩ đại mẫu thân, đã mất đi sinh mạng khí tức. Bất quá, tồn tại vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi hy vọng nói ta hy vọng đúng, chỉ là một viên tên là hy vọng mầm mống, nó cần ngươi chân thật nhất yêu tới đúc, mới có thể mọc rễ nảy mầm, trở thành thuộc về lực lượng của ngươi. Sở hữu hy vọng lực lượng, ngươi có thể thực hiện của mình nguyện vọng. Lão thân sĩ vừa nói, từ trong túi móc ra một cái mao nhung cầu. Mao nhung cầu phát ra quang, biến thành một hạt giống. Mai nâng lên tay, mầm móng rớt tại bàn tay của nàng, giống như một đầu viên ngói trích thủy giống nhau sáp nhập vào của nàng da thịt. Các loại mai ngẩng đầu nhìn lúc, lao thân sĩ, còn có nàng làm dù kỳ tỏ vườn bách thú, đã toàn bộ tiêu thất. Giống như một giấc ngộng.